Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, ta là bạn trai nàng. Tề Tiểu Dục thân mặc đồ trắng áo cưới, trên mặt tuy rằng trang, con mắt xem ra vẫn còn có chút sưng đỏ. Có điều, hoa khôi của trường chính là hoa khôi của trường. Tuy rằng tinh thần uể oải suy sụp, trên mặt có sầu dung, xem ra vẫn là rất xinh đẹp. Đặc biệt là màu trắng áo cưới, lộ ra nàng trắng như tuyết cánh tay cùng thon dài cái cổ. Làn váy nhưng là tầng tầng lớp lớp, xem ra cao quý dị thường. Mạnh Văn Giang nhìn Tề Tiểu Dục, trong đôi mắt toát ra một tia tiếc hận. Dưới cái nhìn của hắn, hắn cùng Tề Tiểu Dục là thích hợp nhất. Tề Tiểu Dục không chỉ có mỹ lệ, hơn nữa gia thế rất tốt. Nếu như có thể cưới đến Tề Tiểu Dục, tuyệt đối sẽ làm cho thân phận của hắn nâng cao một bước. Bắt đầu, còn muốn Tề Tiểu Dục không muốn đem Tề Tiểu Dục việc kết hôn quấy tung. Hắn tới đón, biết rồi Công Tôn gia thực lực sau, Mạnh Văn Giang cũng không dám nữa vượt dây. Tề gia ở người nhà họ Mạnh trong mắt, đều là quái vật khổng lồ. Càng không cần phải nói làm lánh đời gia tộc Công Tôn gia. Tề Tiểu Dục đi tới, Mạnh Văn Giang cho rằng Tề Tiểu Dục là muốn tìm hắn, vội vã đứng dựng đứng lên. Ai nghĩ, Tề Tiểu Dục cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi tới Trương Húc bên người. Mạnh Văn Giang trong đôi mắt thoáng hiện qua vẻ lúng túng, một tia hung tàn. Người đến rồi. Trương Húc gật gật đầu. Ta đến rồi. Vậy ngươi bây giờ có thể theo ta đi gặp gỡ cha của ta cùng ông nội sao? Thuyết phục bọn họ không muốn đem ta gả cho cái kia Công Tôn thượng. Tề Tiểu Dục trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Trương Húc lắc lắc đầu. Thuyết phục ra ra ngươi, phụ thân ngươi không có tác dụng. Then chốt là muốn cho Công Tôn gia biết khó mà lui. Ngươi có thế để cho Công Tôn gia biết khó mà lui. Tề Tiểu Dục trên mặt thoáng hiện qua một vẻ vui mừng. Cũng có thể, phải đợi Công Tôn gia người đến mới biết. Trương Húc nói chuyện. Cảm tạ ngươi, Tề Tiểu Dục nói rằng, nói xong, liền vội vã lui trở lại. Một lát sau, lại tới nữa, rồi thật nhiều tân khách. Trương Húc nhìn thấy Kiều Đậu Đậu, Vu Minh gia, cho hai người chào hỏi. Hai người đều có chút hoảng sợ. Vị này Trương Đại Sư dĩ nhiên đến rồi. Không biết ngày hôm nay hôn lễ sẽ có hay không có sóng lớn. Kiều Đậu Đậu nhưng là liều mạng, trực tiếp cùng Trương Húc ngồi ở một bàn. Theo đạo lý, hắn đại diện cho Kiều gia, nên có thể ngồi ở phía trước nhất mấy bàn. Đến 10 điểm, Công Tôn gia người rốt cục đến rồi. Đi ở trước nhất nên chính là Công Tôn thượng. Dung mạo không tính là xấu xí, nhưng nhìn lên rất hung ác. Ăn mặc một thân đại áo bào màu đỏ, trên đầu châm hồng hoa. Vừa nhìn chính là tân lang quan. Vóc dáng không cao, hậu thiên 10 tầng cao thủ. Đi theo ở Công Tôn thượng mặt sau là hai cái ông lão, đều là tiên thiên bách tán thiên cảnh giới. Lại mặt sau chính là 8 cái dơ lên xính lễ người. 8 người mang tới 4 đài xính lễ. Công Tôn thượng dùng ánh mắt tham lam liếc mắt nhìn, đứng thẳng ở Tề gia gia chủ, cũng chính là Tề Hạo Thiên phía sau Tề Tiểu Dục. Như vậy nữ tử, được, nhất định sẽ làm cho chính mình rất nhanh bước vào tiên thiên cảnh giới. Thuần âm nữ thể, là tuyệt hảo lô đỉnh. Công Tôn thượng cho Tề Hạo Thiên hành lễ. Tề gia ông nội, ta tới đón cưới Tiểu Dục. Đây là ta Tề gia cho xính lễ. Đều mở ra, mở ra bộ thứ nhất xính lễ. Một nhấc xính lễ hán tử phụ sướng đến. Trăm năm linh dược 5 cây, chấm ngoặc kép, nhất thời, tất cả mọi người phóng đến rồi ước ao, ánh mắt ghen tị, dĩ nhiên là trăm năm linh dược, mỗi cây đều giá trị mấy chục triệu hoa hạ tệ không nói, vẫn là có tiền cũng không thể mua được, mà Công Tôn gia, dĩ nhiên lấy ra 5 cây, đối với chung quanh người phát sinh than thở, ước ao, Công Tôn thượng rất là hưởng thụ, nhìn quanh ngắm nhìn bốn phía. Thứ hai đài xính lễ mở ra, một người hán tử phụ sướng đến, tẩy tủy đan 3 viên, nhất thời, lại là một mảnh than thở âm thanh, 3 viên tẩy tủy đan, chân đủ để cho Tề gia tạo nên 3 vị thanh niên thiên tài. Thứ ba đài xính lễ mở ra, ngàn năm nhân sâm một cây. Người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí đều quên phát sinh than thở âm thanh. Ngàn năm nhân sâm, truyền thuyết có thể sống người chết. Thịt bạch cốt, một điểm nhỏ ăn vào là có thể tăng lên người thực lực. Thứ bốn đài xính lễ mở ra, bạch ngọc san hô một cây, liền nhìn thấy một cây cao 3 thước bạch ngọc san hô lộ ra. Công tôn thượng nói chuyện, bạch ngọc san hô có thể tụ lại linh khí, vẫn thả ở một chỗ sẽ làm nơi này linh khí so với tầm thường địa phương dày đặc rất nhiều. Tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Bắt đầu, đa số người cũng không biết bạch ngọc san hô tác dụng. Cảm thấy, này thứ bốn đài xính lễ có chút bình thản. Hiện tại, nghe công tôn thượng nói rồi hiệu dụng, lại là một mảnh than thở. Như vậy có thể tụ lại linh khí đồ vật, thật sự quá quý giá. Tề Hạo Thiên cười híp mắt, xem ra công tôn gia rất coi trọng chính mình tôn nữ đây. Đưa tới như vậy quý giá xính lễ, có những thứ đồ này, Tề gia thực lực sẽ nâng cao một bước, cuối cùng cũng coi như cháu gái này không có nuôi không. Tề Tiểu Dục sắc mặt nhưng là càng ngày càng trắng bệch. Công tôn gia lấy ra nhiều như vậy vật quý giá, gia gia của chính mình Tề Hạo Thiên sẽ càng thêm cấp thiết để cho mình gả vào công tôn gia. Tề Tiểu Dục nhìn về phía Trương Húc, Trương Húc cho nàng một bình tĩnh đừng nóng ánh mắt. Tề Tiểu Dục vẫn rất thấp thỏm. Tề Hạo Thiên nói chuyện, tôn tế, được rồi, ăn cơm xong, các ngươi liền đem Tiểu Dục mang đi đi, chuẩn bị mở tiệc, chấm ngoặc kép, công tôn thượng nói chuyện, yến hội sẽ không ăn, chúng ta còn muốn chạy đi đây. Đúng, công tôn thượng bức thiết hy vọng cùng Tề Tiểu Dục viên phòng. Nhìn thuần âm nữ thể có phải là như trong truyền thuyết như thế, có thể rất nhanh tăng cao thực lực. Nghe xong công tôn thượng, Tề Tiểu Dục sắc mặt chính là nhất bạch. Tề Hạo Thiên suy nghĩ một hồi, cũng được, dù sao đường xá xa xôi, ta liền đem Tiểu Dục giao cho trong tay ngươi. Công tôn thượng đi lên phía trước, liền muốn kéo Tề Tiểu Dục. Trương Húc đứng dựng đứng lên, chậm đã, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đều nhìn về Trương Húc. Tề Tiểu Dục trên mặt thoáng hiện qua một vẻ vui mừng. Công tôn thượng nhìn một chút Trương Húc, trên mặt có ý tứ không thích. Một người bình thường, dĩ nhiên nói ngăn cản. Không biết người này thân phận gì. Nhìn hắn chỗ ngồi, cũng không khá cao, nên cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Không biết, hắn đứng ra là vì cái gì? Trương Húc mở miệng, Tề lão gia tử, người biết hắn tại sao phải cưới vợ Tề Tiểu Dục sao? Tề Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia không thích. Ngươi là ai? Trương Húc khẽ mỉm cười. Ta là Tề Tiểu Dục bạn trai. Nhất thời, Tề Hạo Thiên, công tôn thượng sắc mặt đều sụ xuống. Phía dưới tân khách nhưng là một mặt hứng thú. Này đều muốn kết hôn. Nhà gái nhô ra một bạn trai. Có trò hay xem nha. Tề Hạo Thiên mặt âm trầm. Người đừng nói lung tung. Bại hoại Tiểu Dục danh tiếng. Ta xưa nay chưa từng nghe nói Tiểu Dục có bạn trai. Tề Tiểu Dục nói chuyện, hắn xác thực là bạn trai ta, là bạn học ta, chúng ta rất sớm liền ở cùng nhau. Công tôn thượng sắc mặt âm trầm lại, không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên có bạn trai. Không biết, nàng thuần âm nữ thể phá không có phá, nếu như phá, tăng cao thực lực hiệu quả sẽ không có tốt như vậy. Trở lại nhất định phải bào chế nàng, vốn là quyết định trừ làm cho nàng làm lô đỉnh. Còn có thể cho nàng tương ứng địa vị cùng tôn sùng. Hiện tại, dĩ nhiên nhô ra một bạn trai. Cũng không có cần thiết khách khí với nàng. Trương Húc thần sắc trên mặt hờ hững. Các ngươi có biết hay không? Hắn tại sao phải cưới vợ Tề Tiểu Dục? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.